duyên trách. Nếu mà kinh tôi nhớ thân máng tôi có giảng rồi, mà tôi nhớ là giảng ở cái lớp học bên đây hay là ở trong room Việt Theravada, tôi không nhớ. Đó, Pachuna là một vị thiên tử mà chuyên trách cái vấn đề mưa bão ở cõi người, chuyên trách cái vấn đề mưa bão. Thì chúng ta biết rằng mưa bão theo trong kinh á, thì mưa bão giông gió đó thì nó là cái hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà nó cũng có nhiều lý do chứ không phải là chỉ có một. Thì mình hiểu đơn giản là thiên nhiên không thì chưa có đủ, mà một là do để có trời đất á, thì dĩ nhiên phải có mặt trăng mặt trời, rồi phải có cây cỏ, rồi phải có mưa giông sấm sét nắng gió mưa sương. Trường thứ nhất là thiên nhiên. Cái trường hợp thứ hai đó là ngoại lực từ chúng hay là cái ý muốn của ai đó. Rồi cái thứ ba đó là cái nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm. Đây là ba lý do mưa bão nha. Đây là ba lý do mà tạo ra cái mưa bão. Thì mình biết đạo đó thì mình hiểu cái chuyện đó, tức là mưa bão nói riêng và những hiện tượng thiên nhiên nói chung nha. Thì nó là một trong ba cái này. Bảo vật thiên nhiên là sao? Tức là cái vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. Thế mà có thì có trái đất này thì tự nhiên là nó phải có sông ngòi kinh rạch, rồi cây cỏ đất đá, rồi nó hễ mà có những cái đó thì nó phải có cái bầu khí quyển, nó có các cái loại hóa chất, rồi nó không khí hydro nitơ vân vân. Thì những cái xáo trộn, những cái sự xê dịch dời đổi di chuyển của những cái thành phần mà đó nó mới khiến cho có mưa có giông vân vân. Chẳng như khi mình biết là nước mà nó gặp hơi nóng đó, thì nó sẽ bốc hơi nó thành mây thành sương, rồi mây sương nó gặp khí lạnh thì nó sẽ rớt xuống thì nó thành mưa, như vậy thôi. Đó là trường hợp thứ nhất thì gọi là hiện tượng thiên nhiên. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là do ý muốn của ai đó, có nghĩa là những vị mà có thần thông, những vị mà có thần thông họ có thể vì một lý do riêng tư nào đó mà họ làm ra những cơn mưa, và họ làm cho nó bị hạn hán. Mà cứ có thần thông này có thể là nhân loại và có thể là chư thiên nha, vì lý do nào đó của họ đó. Như trong kinh có kể là có những cái vùng đất mà người ta sống mà kiểu ác ôn, sống không có đạo đức, xúc phạm tới cái chú xứ gọi là cá nhân những vị tu hành, thì làm cho chư thiên hầm đồ nó nổi giận, nó là đã ăn ở phóng dật, sống phóng dật, hưởng thụ trụy lạc mà còn xúc phạm với người tu hành như vậy đó. Chứ thiên họ nói giận họ mới khiến sẽ xảy ra những cái thiên tai như là lũ lụt hoặc là mưa bão giông tố tàn phá cả một cái vùng đất rộng lớn. Thì trong kinh nói cái chuyện đó có cái chuyện đó. Thì cái trường hợp này vậy thì mà, là do cái ý muốn của những người có thành thông là như vậy. Trong kinh đó là mình như mình thấy trong trên lịch sử thế giới là cũng nhìn nhận là có những cái kinh thành, chẳng hạn như thành phố Bombay, là chỉ một đêm thôi mà cái núi lửa nó phun trào, nó xóa sổ gọi là 100%. Thì cái kể đây mình tôi đọc cái sử tôi thấy cái đó thì tôi có thấy tôi nghĩ ra ba cách. Thì là một là thiên nhiên, thì chuyện một núi lửa nó phun trào là những chuyện bình thường. Thứ hai là có thể là do cái ý muốn của một cái vị trời nào đó, họ muốn trừng phạt mấy chúng sanh đó. Nhưng mà phải nhầm cái lúc mà nghiệp mà nó trổ nha, phải nhầm cái lúc nghiệp nó trổ chúng mình á, thì mình mới có thể là chịu cái sự tai họa đó. Chứ nếu mà không nhầm lúc mà cái nghiệp nó trổ thì tự nhiên mình cũng được bình an vô sự nha. Cái chuyện này phải nhớ kỹ đó, chứ không phải ai có thần thông muốn làm người khác làm gì thì làm, không phải. Phải nhầm cái lúc mà cái nghiệp xấu của mình nó trổ. Ví dụ như bây giờ quý vị có lòng quý vị thương tôi, thương cái người đang giảng này này, quý vị muốn giúp tôi, muốn cho tôi cái gì đó, Nhưng mà nhầm cái lúc một cái nghiệp lầm quá khứ nó chưa có trổ, nó khiến như nó trục trặc. À, nó trục trặc. Như tôi nhớ trong Sử Tạo nó có chuyện ông Trình Dấu Kim mà ông đi đánh trận về rồi thấy có cái ông nó nhà nghèo mà sống thiếu thốn, mà tổng thần nó mới giúp đỡ, giúp 7 lần như vậy đó. Ông giúp đủ thứ hết đó. Ông giúp ví dụ như ông giúp tiền cho đi mở quán ăn đó, thì thôi bị trái tiệm hoặc bị chúng nó ăn quỵt, chúng ta nó đòi tiền bảo kê miễn sao dẹp tiệm. Rồi ông thương quá, ông cho tiền lần nữa, ví dụ như vậy. Rồi, cho tiền lần nữa thì đi họ bị kỳ kỳ này cái vốn ít thì biết làm gì, mới đi bán nồi. Mà bán nồi rồi cũng bán mấy cái nồi đất rồi cũng bị nó ngựa nó dẫm, rồi ngựa thì đạp, rồi cuối cùng ông giúp 5 lần mới lực, mà giúp hoài giúp được. Thì trong Sử Tạo có câu chuyện đó, mà mình phải nhìn nhận cái chuyện đó là nó rất là gần với Phật Pháp. Tới nhầm cái lúc cái phước mà tới thì người ta có lòng thương mình, ngay cả đó là cha mẹ ruột của mình giúp cũng được nha. Hoặc là khi kẻ thù có lòng hại mình mà không phải nhầm cái lúc mà ác nghiệp nó trổ đó thì họ cũng không hại mình được. Còn cái lúc họ muốn giúp mình á, mà cái không phải cái lúc mà cái thiện nghiệp nó cho quả đó thì họ cũng giúp không được. Thì cái vấn đề mưa bão thiên nhiên đây cũng vậy. Thứ nhất đó là hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng thiên hợp. Thứ hai đó là cái ý muốn của một cái cá nhân nào đó. Và cái thứ ba là do cái nghiệp lực của chúng sinh nó chiêu cảm, nó khiến thì xảy ra chuyện này chuyện kia. Thì cái vị thiên tử này nè, Bách Chuyên Ná này là một cái vị chuyên trách ở đây, nghĩa là vị thầy cô có mưa gió nó có phân bố đều đặn trên cả cái vùng đất cho chúng sinh trên cái cõi người họ được nhờ cậy hay không. Thì có những trường hợp mà do nghiệp lực nó nặng quá thì vị này cũng không có khả năng can thiệp được, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Thì cái cô tiên nữ, cô Canada này đó, cổ là con gái của cái vị thiên tử đó đó. Con gái vị thiên tử đó, cổ là một người tín nữ, cổ là một tín nữ. Các vị có thể để ý cái đó không? Đó là tôi chỉ riêng cái tên Bách Chuyên Na không á, mà tôi mở ra giùm các vị một lô có vấn đề, một lô vấn đề, một số vấn đề liên quan mà tôi mong Phật tử cũng như vậy đó. Tức là mai mốt mở kinh ra chỉ ngó cái tên thôi là nó mở ra cho mình một số vấn đề liên quan. Như mình thấy để chỉ thành mưa thôi đó là mình thấy là nó quá chừng vấn đề trong đó. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái cô của Canada này, cổ là một vị thiên nữ mà cũng là con gái của Bách Chuyên Na. Vì chúng ta, nếu chúng ta đọc kinh Tạng thường thì các vị sẽ thường thấy nhắc nhở cái cô này đặc biệt, và cái tên của cổ cũng đáng để chúng ta suy gẫm. Tức là chúng ta biết cái cõi trời mà thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương, nó sống được 9 triệu năm nhân loại. Còn cao hơn một chút là cõi Đao Lợi đó thì sống tới 36 triệu năm nhân loại. Các vị biết rồi, may đó là chúng ta sống chưa được 100 năm, mà chỉ cần có chút nhan sắc, có chút tiền bạc, có chút sức khỏe, có chút cái điều kiện sinh hoạt là mình đã không muốn tu hành rồi. Mà vậy mà người ta đó là một người thiên nữ, muốn cái gì cũng có, ăn chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện di chuyển thế là như ý, hoàn toàn như ý, muốn là được. Rồi cái tuổi thọ người ta nó thì coi như là mình đếm mỗi tay, nhưng mà người ta vẫn dành cái thời giờ để xuống hầu Phật để mà nghe pháp. Tôi nghĩ chuyện này rất là khó. Và tôi nghĩ một chuyện là rất là nhiều người đông đúc này thấy cái chuyện đó bình thường, coi thường, chứ còn đối với tôi chuyện này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bởi vì tôi nói hoài, một tháng mà mình kiếm được 10.000 đô la đó, tôi đang nói như cư sĩ, một tháng mà quý vị kiếm được 10.000 đô la đó, công việc gì cũng cần biết, mà tôi chỉ biết là một tháng kiếm được 10.000 thôi. Là cái chuyện mà mình đi chùa nghe pháp bắt đầu nó hơi khó rồi, nó khó lắm á. Tại vì lý do tại sao là bởi vì nếu một tháng 10.000 thì mình làm mình toán mình tính rồi, một ngày nó vô bao nhiêu, làm sao mình dám bỏ nhà, bỏ sở, bỏ tiệm để mình đi, mình mất biết được bao nhiêu tiền. Đó là cái thứ nhất, đó là cái thời gian kiếm tiền. Rồi cái thứ hai là khi một tháng kiếm 10.000 thì cái chuyện để mình xài số tiền nó nhiều ghê lắm. Mình đi vòng vòng với cái nước ASEAN, xong rồi cái mình đi xa xa chút, mình qua Nhật, qua châu Âu, rồi khe rồi Bắc Mỹ, rồi đi qua hồi đầu thì còn đi Miến Điện, Thái Lan tu thiền, rồi đi shopping, rồi bắt đầu đi mấy cái resort, rồi đi mấy cái chỗ mà massage, xong mấy cái chỗ mà dưỡng sinh, mấy chỗ trị liệu, rồi từ từ đi qua mấy chỗ thẩm mỹ, rồi cắt cái này bơm cái nọ, thừa thì bớt, mà thiếu thì thêm. Từ từ tháng 10.000 là khổ tu hành gì hết. Trong khi đó thì một vị tiên nữ cái gì nó cũng có, không, cơ thể không có già nè, không có bệnh nè, không có đau nhức nè, tê mỏi không có. Chỉ đó mà họ dành cái thời giờ xuống học đạo. Điều chuyện thứ hai đó là nội dung của bài kệ. Bài kệ là nói cái gì? Bài kệ này nói rằng là chư Phật ra đời là chuyện khó, mà biết được thì cái chánh pháp như vậy đó, gặp được Phật như vậy, biết chánh pháp như vậy đó, mà lại không có lòng tu, mà lại có cái lòng chống đối, thì chống đối này có hai cách. Một là chống đối này có nghĩa là khích bác phủ nhận, đó là cách chống đối. Còn cách thứ hai nữa là chống đối, nghĩa là cái niềm tin nó yếu, rồi cái nghi ngờ, rồi không có chuyên tâm, rồi thì cũng là một cái chuyện nói ra thì nó mềm hơn, nó nhẹ hơn, nhưng mà nó cũng tương đương ở cái chỗ nghĩa là cuối cùng thì chánh pháp cũng không có chảy vào lòng của mình được. Thì ở đây bà có nhắc đến một cái địa ngục gọi là địa ngục Rūpa. Thì ở trong chú giải nó địa ngục Rūpa nó có hai, một là thu mới rô, tức là địa ngục khói, địa ngục khói mù. Rồi thứ hai nữa là chà lá rô rú, tức là chà lá là cái lưới đó, chà lá là cái lưới, tức là lửa rồi nó dâng như lưới vậy đó. Chúng sinh ở đây luôn sống trong lưới lửa địa ngục, và đây chính là địa ngục Tỳ. Đây chính là địa ngục A Tỳ. Cái chữ A Tỳ ở đây nè, cảm ơn. A Tỳ ở đây đó, đây là địa ngục Rūpa, nó có hai, một là thu má, hai là chà lá. Thì cái thu má là khói độc ha. Còn cái địa ngục thứ hai đó, nó là địa ngục nó kêu là chà lá. Chà lá rô rú quá, tức là cái đây là những người họ sống ở đây đó là lúc nào họ cũng bị sống trong cái lưới lửa hết á. Lưới lửa thì suốt ngày suốt đêm như vậy đó, và cái chữ rô rú quá này có nghĩa là cái sự than khóc, có nghĩa là ở dưới là cái tiếng mà tiếng than, tiếng kêu khóc đó, là coi như là dậy trời. Các vị tưởng tượng cái lửa của mình, có mấy lần mà tôi nhìn thấy cái chảo dầu mà trên bếp đó, tôi nghĩ trời đất ơi, tưởng tượng mình tưởng tượng nếu bây giờ có cả 10.000 15.000 lít dầu ở trong một cái chảo lớn mà mình lọc nó đó, làm sao mình chịu nổi. Trời, mình quăng vô đó một cái miếng tàu hũ hay là cái gì đó là mình thấy nó kêu cái xèo, mình thấy ớt rồi. Mà đằng này là mình chính mình là cái miếng tàu hũ đó, nó ở cỡ nào mà khổ dữ lắm. Và bên nay sẵn cái vụ này tôi nói luôn là không phải ai mà làm cái chuyện bất thiện thì cũng chắc chắn sanh vào địa ngục. Mà Đức Phật nói đó là một thứ tà kiến, mà cho rằng mọi người làm lầm nó thì chắc chắn sanh vào cõi trời, nó cũng là một thứ tà kiến. Là bởi vì chúng ta trong quá khứ chúng ta có vô số cái tiền nghiệp, cho nên bây giờ mình sống ác ôn nhưng mà có thể mình chết đi bằng cái sự hỗ trợ của thiện nghiệp quá khứ thì mình vẫn đi lên. Rồi còn kiếp này đó mình sống thiện suốt đời, nhưng mà có thể lúc mình chết đó, nó nhầm cái lúc một cái ác nghiệp quá khứ mà nó trổ đó, thì mình vẫn có thể đi xuống cái chuyện đó bình thường, chứ không có phải là 100%. Nhưng mà tuy nhiên cái phần thiện mình, cái phần ác nào mà nó tạo nó không mất, là cứ dai dẳng hay đó, nếu chờ có cơ hội thì nó trổ quả. Đó là chuyện mình phải nhớ. Chuyện thứ hai ở đây bà nhắc đến cái chuyện mà gọi là địa ngục ở đây đó, là một cái lời cảnh tỉnh, chứ không hẳn là mình dễ vui rồi mình sẽ rơi vào địa ngục thì nó không chắc. Nó chắc, nhưng mà đây là lời cảnh tỉnh, và bà thấy cái điều mà bà sợ thì bà nói như vậy thôi. Còn mà có điều phải nói thêm là nếu mình dễ vui đó thì cái chuyện mình đi xuống địa ngục nó khó, nó dễ lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì đây là cái chuyện quan trọng mà tôi muốn nhắn gửi trong cái buổi giảng này, đó là mình sống trong trong tâm trạng nào thì mình sẽ đi về cảnh giới nó tương ứng với tâm trạng đó. Một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ, trí tuệ kham nhẫn hành xả, liệu một ngày như vậy đó mình sống được bao nhiêu giờ phút cho những thiện pháp đó, rồi bao nhiêu giờ phút chúng ta sống bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng tật đố, bằng vọng xẻ, bao nhiêu thời gian mình cứ ngồi mình nghĩ đi, là tự động nó ra, tự động nó ra. Và Đức Phật ngày cũng dạy trong tăng chi đó, là nói chỗ nằm chỗ ngồi nào mà vị tỳ kheo an trú, vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi chỗ nào mà an trú bằng cái từ tâm á, thì cái chỗ đó được gọi là chỗ có phạm thiên. Cái chỗ nào mà vị tỳ kheo sống mà bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái chỗ đó là chỗ của đọa xứ. Rồi cái chỗ nào mà sống bằng cái trí tuệ, hiểu biết tam tứ trong danh sắc, thì đó là cái thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Thì mình phải hiểu như vậy đó. Có nghĩa là hôm đó tôi nhớ tôi có nói rồi, cũng cái căn phòng đó, cũng cái giường ngủ đó mà mình vào ra bằng cái tâm bất thiện, thì đó là cái chuồng thú, cái chuồng heo, chuồng bò thôi. Rồi cũng căn phòng đó mà nếu mình sống bằng thiện pháp thì đó chính là cái trụ xứ của thánh nhân, của chư thiên, của phạm thiên. Cho nên trước khi đi vào địa ngục thì cái chuyện đầu tiên là mình sống ở trong cái ngọn lửa phiền não nào thì coi như là mình cũng đang ở trong cái địa ngục tương ứng như vậy. Nhưng mà đó là cái quả báo hiện tiền. Còn về sau này mà mình chết mình có đi về đâu thì cái chuyện khác. Nhưng trước mắt thì tôi nhớ trong internet chúng tôi có đọc được câu nói của một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Cái câu nói đó để tôi thích quá rồi tôi mới giữ lại. Tôi giữ lại để tôi tìm cái câu đó. Cái câu rất là hay. Đã. Đây. Tức là trước khi cái câu này là đừng có tiếp tục sống trong cái sự mà nóng giận nữa, là bởi vì trước khi mà ta nhận được quả báo, trước khi ta bị chịu lấy quả báo của cái cơn nóng giận đó, thì chỉ đầu tiên là ta đã bị trừng trị bởi chính cái cơn nóng giận đó rồi. Cái câu đó nghĩa là vậy. Trước khi mà ta nhận lấy cái quả báo, trước khi mà ta nhận lấy cái quả báo của cái cơn giận đó, khi mình giận mình chửi mình đánh ai đó, mình gây cái điều bất lợi cho ai đó, thì dĩ nhiên phải để là quả xấu rồi. Thì trước khi mà mình nhận lấy cái quả xấu của cái chuyện nóng giận đó, thì chuyện trước hết là mình đã bị chính cái cơn giận đó nó hành hạ mình rồi. Mình sống bằng cái tâm trạng mà căm hờn ai đó, ghét thù ai đó, thì cái quả báo là gì chưa biết, chuyện trước mắt là chính cái lòng mà căm giận đó, đó nó đã thiêu cháy mình rồi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu hôm nay có người hỏi tôi có tin địa ngục hay không, có tin cõi trời hay không, thì tôi xin trả lời rằng tôi không có muốn tin, mà tôi chỉ muốn nói rằng chuyện đó, cái chuyện mà địa ngục cõi trời nếu có nó có gì lạ. Đó là tôi câu trả lời đó, tôi thích hơn là tôi nói tôi tin là có, thì tôi không muốn nói như vậy, mà tôi nói là nếu mà có nó không có gì lạ hết. Là tại sao? Là bởi vì mình nhìn trong hiện tượng tự nhiên mình thấy. Thì chỗ thì có nước nè, chỗ thì có đất nè, chỗ thì có lửa nè, chỗ thì có gai nè, chỗ thì có hoa, chỉ rất bình thường thôi. Và chính cái bước chân của mình nó đẩy mình vào ở những cái nơi chỗ nào có nước, chính cái bước chân của mình nó đẩy mình đến chỗ nào có lửa, chính bước chân mình nó đẩy chỗ nào đẩy mình đến chỗ nào có gai có hoa là do mình thôi. Cái chuyện mà cái gai cái chỗ nào bụi hoa đối với tôi nó giống như cửa trời, mà bụi gai nó đối với tôi giống như địa ngục, chính bình thường. Có điều quan trọng đó là do từ cái bước chân nào mà mình đi xuống nước, từ cái bước chân nào mà mình đi leo lên núi vào rừng, thì cái thiện tâm cũng giống như vậy. Sống trong cái điều kiện nội tâm nào thì nếu quả thật còn có chỗ tái sinh, thì mình sẽ đi về một cái chỗ tương ứng với cái thứ tâm trạng mà mình đã sống qua. Chỉ đó tôi nghĩ rất là bình thường, rất là bình thường thôi. Tự nhiên như mình bỏ một cái trái đắng vào miệng, tự nhiên mình bị đắng. Chứ còn dĩ nhiên hồi nãy tôi có nói rằng tôi không có muốn xác nhận là tôi tin hay không tin, tôi cũng không có muốn xác nhận là chuyện nó có hay không có, mà tôi chỉ nói rằng chuyện nó nếu có không có gì lạ và không có gì khó tin hết, tại vì tôi là như vậy. chứ nó không có gì lạ, không gì khó tin hết. Tức là chuyện tự nhiên giống như mình thấy cũng cái dòng điện đó mà nó chạy trong tủ lạnh đó, thì nó thành, nó tạo ra cái hơi lạnh. Mà cũng cái dòng điện đó mà nó chạy vô trong cái máy sưởi, lò sưởi thì nó tạo ra hơi nóng. Nó chạy vô trong cái lò hấp, chạy trong bếp lò thì nó là hơi nóng, chỉ vậy thôi. Cái đó là để về thiên nhiên thì tự nhiên, đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ thôi. Tức là do cái cấu trúc như thế nào đó mà cái dòng điện này nó khi nó chạy vào trong đó nó tạo ra hơi nóng, là do cái cấu trúc như máy móc như thế nào đó mà cái dòng điện này nó chạy vào đó đó, nó chạy vào đó thì nó tạo ra hơi lạnh. Thì mình thấy cái thiện pháp cũng vậy, thiện pháp và ác pháp nó là một những cái mình sống trong tâm trạng bất thiện thì mai này mình sẽ đi về trong bất thiện mình ở, thấy nó có gì, nó có gì lạ hết. Nếu quả thật mà có một cái cõi trời thì cái chỗ đó chắc chắn phải dành cho cái người làm thiện, bởi vì nó tương ứng với cái lòng lòng. Còn nếu quả thật có địa ngục thì chỗ đó tôi nghĩ là nó dành cho cái người sống ác tâm, là bởi vì nó tương ứng với cái ác tâm, chỉ vậy thôi. Thì chúng tôi muốn nhân cái bài giảng này thì chúng tôi nói sơ qua những chuyện mà có bị nghĩ là lạc đề, nhưng mà tôi nghĩ không có lạc, bởi vì nó liên quan đến chữ địa ngục. Còn cái chữ áo quý chi ở đây nó có hai nghĩa, nghĩa là vô giác, áo quý chỉ là vô giác. Không không có khe hở, nghĩa là sao? Thứ nhất nó có hai nghĩa, một là lửa cháy không ngừng, hai là chúng sinh dày đặc. Nó có hai nghĩa như vậy đó, một là lửa cháy không ngừng, có nghĩa là ở những địa ngục khác đó, nó cũng còn có lúc nó tắt, có lúc nó cháy. Các vị xem ở trong cái kinh Hiền Ngu Trung Bộ dùng tôi nha, xem dùm tôi trong cái kinh Hiền Ngu dùm ha. Thì trong đó có nói cái chuyện này, mà chuyện địa ngục á. Còn đó là thứ là lửa cháy, đây là có những cái địa ngục mà lửa nó có lúc cháy lúc tắt, giống như để cho chúng sinh nghỉ ngơi vậy đó. Nhưng mà riêng địa ngục mà A Tỳ thì không, cháy liên tục. Thứ hai, tức nghĩa là nó không có gián đoạn á. Rồi cái thứ hai là cái quy chí, có nghĩa là vô gián, là vì nghĩa thứ hai nghĩa là chúng sanh dày đặc, có nghĩa là giữa người này người kia nó đứng khít lên nhau như vậy, đứng khít rịch, đứng chạm vào nhau không có khe hở. Nói như vậy có nghĩa là ở dưới nó đông vô cùng mạnh. Mà tại sao nó đông dữ vậy? Đơn giản thôi, tôi nhắc lại một chuyện rất là đơn giản, có nghĩa là chúng sanh mà sống bằng cái tâm bất thiện á, nó nhiều hơn sống bằng cái tâm thiện. Rồi trong cái đám mà chúng sanh sống bằng tâm bất thiện đó, thì trong một ngày của họ đó, cái bất thiện nó vẫn nhiều hơn là thiện. Cái người thứ khác là người đi, cái người thiện nó ít hơn người bất thiện. Rồi trong cái đám người bất thiện đó, cái tâm bất thiện nó cũng nhiều hơn là tâm thiện. Nói chung lúc nào, để nếu mà những người như vậy đó, thì cái nội tâm đó nó phải đi về một chỗ tương ứng, đó là địa ngục. Còn cái địa ngục nào đó thì tùy vào cái nghiệp nặng nhẹ đó, tùy vào nghiệp nặng nhẹ. Cái điều quan trọng nhất đó là mình sống bằng cái tâm trạng nào, sống bằng tâm trạng nào thì sẽ đi về một cảnh giới mà nó tương ứng với cái tâm trạng đó. Cho nên tôi xin nói rõ, tôi là một tu sĩ nhưng mà tôi không có tin lắm về chuyện cầu an cầu siêu. Là vì sao? Là vì khi tôi nhìn một cái người hấp hối, hoặc là nhìn một cái xác cứng lạnh, tôi cứ nghĩ là cái người này trước đây nè, lúc mà sinh thời đó, lúc còn tỉnh táo ngon lành đó, khỏe mạnh đó, có tu tập hay không? Nếu mà có tu tập ấy, thì bây giờ không cần tụng niệm gì họ cũng đi lên, giống như dầu đổ với nước thì tự động nó nổi thôi. Còn nếu mà không có tu tập gì họ giống như đá vậy đó, giống như cái tảng đá mà liệng nước vậy đó, thì dầu mình có quỳ mình lại nó cũng vẫn cứ chìm nha. Cho nên tôi nhìn một cái người hấp hối hoặc là một cái xác chết ấy, mà thì ok, mà tụng cầu siêu thì cứ tụng thôi, nhưng mà nói nó đau lòng thì nó mang cái tính cách hành chánh nhiều hơn. Thì người ta tin thì mình cứ đi thôi, chứ các vị làm ơn các vị nhớ lại giùm tôi đi, các vị quý ai đó, quý vị tôn túc tôi, thì bây giờ đến hỏi sư trưởng, hỏi ngài Thanh, hỏi ngài Viên Minh, hỏi giùm tôi đi nha, hỏi ngài Ba Diệu Giác Quang quận 8, Diệu Giác Quang, các vị nào quý thì đến hỏi. Hỏi gì chuyện trong kinh điển mà nói là chỗ nào mà Đức Phật mấy vị thánh tăng mà đi đến hộ niệm cho cái người mà đã chết rồi không? Cái xác cứ ngắc hả? Cái xác cứ ngắc mà mình đứng mình tụng kinh cho cái xác là có hay không? Kiếm dùm tôi coi. Theo tôi biết là chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là người ta gần ra đi. Và phải nói thêm cái này là phải viết bằng mực đỏ nha, mà gạch dưới nha. Người ta gần ra đi và họ trong cái tình trạng có thể tiếp nhận được, tiếp nhận được cái lời là thuyết giảng của Đức Phật và Chư Tăng, thì trong trường hợp đó đó mới có cái chuyện thâm bệnh nha, chứ không có chuyện mà người ta mê man tàn tịch à, mà cả đám mà hè nhau mà đè ra mà tụng cầu cho nó đi lên. Thì theo tôi đọc kinh cũng nhiều, tôi chưa bao giờ dám nhận là tôi giỏi, nhưng mà cái chữ nhiều thì tôi dám nhận. Tôi đọc kinh Tạng cũng hơi nhiều, đọc mấy lần Tăng Chi Trung Tường Bộ, Tăng Chi Trung Tiến Bộ đọc nhiều lắm, mà tôi chưa từng thấy có cái bài kinh nào mà nói cái chuyện mà quái đản như vậy hết. Nó nằm thiêm thiếp trời sập nó không hay, mà đè nó ra mà đọc hết cái kinh này cái kinh khác, mà đọc cái tiếng Bali nó mới chết. Đó. Mà có những bài kinh mà không biết A Tỳ Đàm á, mà giàu đọc tiếng Việt là đã không hiểu rồi, mà nói gì là cái chuyện mà đọc bằng tiếng Tạng nó hiểu thì chết liền nha. Mà cứ đè ra mà đọc à, rồi chưa kể nó chết ngắt rồi, nó chết rồi, lặng ngắt rồi, vô hồn vô tri rồi mà cũng tụng tiếp làm sao? À làm sao? Cho nên tôi nhắc lại là trong kinh mà tôi biết đó, đi tin tôi thì dở kinh ra mà nhắm làm biến quá, thì đi hỏi mấy vị tôn túc nào mà quý vị tin á, hỏi thì có như vậy hay không, có cái chuyện nào Đức Phật và Di Tánh Tăng á đến mà hộ niệm cho một cái người mê man không biết gì hết, không còn khả năng mà nghe pháp nữa, hoặc là một cái xác lạnh ngắt rồi à, mà dẫn đến mà tụng niệm tụng lum tà la mà không nghe cái chuyện đương sự có hiểu hay không? Thì theo tôi biết thì không có. Theo tôi biết thì không có, mà chỉ có những trường hợp là Đức Phật ngày đến thăm, hoặc là ngày Sa La Phất cùng một viện liên, ngày A Nan, ngày Ca Diếp đến thăm định người nào đó, và trong cái tình trạng là người ta còn tiếp nhận được. Và ngài hỏi ngắn gọn lắm, không có mà ê a tụng niệm gì hết, không có. Ngài hỏi là ngài có tham nhẫn được không, có tiếng nuối có sợ hãi gì hay không. Rồi tiếp theo đó là ngài bắt đầu ngài giảng, thà hãy nhớ đến thà là thanh định chứ không bao giờ để tâm bệnh. Nha, tâm bệnh nghĩa là cái sự là cái phiền não mà nó bị tác động bởi những trần cảnh hay là những cái cảm xúc mà khốc liệt của thân đó, thì không có nên, đó là tâm bệnh. Thà là thân bệnh chứ không để tâm bệnh. Gọi là ngài hỏi là ngươi có thấy sắc quẩn là ta hay là có phải là ta hay không, thọ quẩn tưởng quẩn sắc quẩn này, ngươi có thấy sắc quẩn là ta hay là ta có sắc quẩn là ta, trong ta có sắc quẩn, ví dụ như vậy. Ngài có hỏi những câu đó có, mà với điều kiện là đương sự đó phải trong tình trạng sáng suốt, nghe được, hiểu được, trả lời được, và những cái mà họ hiểu lúc đó, những gợi ý của Đức Phật và của Chư Thánh lúc đó đó có giúp ích cho người ta. Đấy, thì cái đó mới đúng là hộ niệm. Còn cái kiểu hộ niệm của mình bây giờ đó, nghĩa là anh khỏi cần tu hành gì hết nha. Tới hồi anh nằm ngáp ngáp thì tăng ni tới tụng thì nó gọi là hộ niệm. Thì đó tôi không tin, tôi không tin chuyện đó. Mà tôi nghĩ rằng có nhiều người cũng đồng ý với tôi, bởi vì nếu mà cái chuyện mà tu hành giảng như vậy thì người ta mắc cái tiếng gì mà người ta phải cơm đùm cháo nắm lặn lội luyện mà mũi nó cắn chết lên chết xuống nè. Các vị có đi Miếng Điện rồi các vị biết cái điều kiện sinh hoạt của nó tệ lắm, nó dơ nó hôi mà rùi rồi mũi đồ ăn thì tâm tưởi nguội lạnh mà ráng dẫn cái xác qua đó mà ngồi mà thiền. Người tại sao ta phải người ta ngu, mà bởi vì người ta thấy rằng cái chuyện mà tụng niệm nó không đi tới đâu hết đấy. Phải bản thân mình phải giải quyết cái tâm mình nó ra làm sao. Mình cần đến một cái pháp môn, cần đến môi trường, thầy, bạn, đại chúng, cái sự gia trì của đám đông để mà cùng nhau mà tu tập. Chứ còn mà chỉ là chờ đợi vào cái chuyện hộ niệm bằng mấy cái bài kinh EA đó thì tôi nghĩ rằng tệ quá nha. Đó là chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà bây giờ thì chưa đâu quý vị, mình còn vô trong đây mình ngồi mà mở cái máy mình nghe nội thất vậy là chưa có phê đâu. Khi nào mà đến cái lúc mà tình như không có rờ được cái máy nữa nha, nằm mà ngáp ngáp đó, thì lúc đó mình mới thấy thấm. Thì ra là đó giờ cái kiểu tu mình là kiểu tu ngoài da ung thư mà sức toàn là dầu là không à. Thì kiểu tu của mình là kiểu ung thư sức cù là đó, thì có nghĩa là sao, tức là Việt Nam mà tôi nhớ bệnh gì bị cái bệnh gì đi nữa thì cũng là đè ra mà sức chậu con người ta đang đi vậy đó, rồi cái bị lăn đùng ra, bị tai biến, mà nói là trúng gió nhập thổ. Mà tôi nhớ nhà quê có cái câu đó, trúng gió nhập thổ, mà nó té cái đùng ra, nó giật méo miệng vậy đó, mà cứ đè ra gạo gió, mà lẽ ra lúc đó nó mình chuyển thẳng thì bệnh viện, nó bị tai biến, mà mới đứt mạch máu, mà cứ nhà quê cứ giống gì cũng đè ra gạo gió trước rồi đó, rồi giật tóc mai sợi ngắn sợi dài, rồi cứu nhau không được thì thương hoài ngàn năm, rồi cứ đem cho bệnh viện đấy. Mà trong khi mà cái kiểu tu mà là gì, là ung thư mà cạo gió, cạo gió hoặc là ung thư mà sức cù là, là kiểu tu của mình á. Đấy. Ok, cho xin bài kệ thứ, bài kinh tiếp theo.